Chuyện ngỡ đâu tình đã quên mình. Tập 34, lời thề. Anh ấy nói, anh ấy không cho em gọi điện thoại cái này gì nhà. Anh ấy bảo rằng là sợ cha mẹ biết. Anh ấy dối em, nói dối em. Hồng Ân hầu như là không thể thốt thành lời. Cậu và anh đều được hai bên gia đình thông cảm. Cậu yêu anh, chỉ thiếu... Phải, giờ cậu nên hiểu. Cậu và anh thuận lợi đủ điều, chỉ thiếu... Thiếu anh yêu cậu mà thôi. Nó không cho em gọi về nhà, một phần là sợ cha mẹ nó biết, cũng không phải là nó nói dối đâu. Nhưng mà người ta giấu là không muốn để cho người nhà biết mình có người yêu đồng tính. Còn nó giấu chính là sợ ba mẹ con nó biết được, rồi lại lôi kéo nó muốn đi coi mắt, muốn nó giới thiệu, muốn mời đến nhà, sẽ làm khó cho nó. Hồng Ân ngước cái đôi mắt đỏ hoe lên để mà nhìn thắng. Nhưng mà trong mắt của cậu cũng đã tỉnh táo hơn nhiều rồi. Điều này làm cho thắng rất ngạc nhiên. Đáng lẽ ra là càng nghe cái sự thật phũ phàng, cậu càng phải càng ngày càng suy sụp chứ. Đáng lẽ là không cầm được nước mắt mới phải. Sao bây giờ là có cái vẻ bình tĩnh hơn như thế kia chứ? Nếu đúng như anh nghĩ, anh cũng nên nói luôn cái chuyện đó. Điều đó có thể giúp cho Hồng Ân thực sự triệt để. Một phần là nó muốn có một cái kỳ nghỉ yên ổn, không bị người tình làm phiền. Em... Hồng Ân cười buồn. Trong khi em trông ngóng từng ngày, tính từng giờ từng phút, đến thời gian mong ngày ấy trở lại, buồn vì không thể cùng với anh ấy đến từng thời từng khắc cuối cùng khi năm cũ trôi qua đi. Nói với nhau một lời chúc năm mới an lành, thậm chí là một tin nhắn cũng không thể nào gửi được. Em đã có những giây phút đó giao thừa trống rỗng, nhiều lúc cũng như muốn khóc. Chỉ nên tự mình an ủi mình là phải thông cảm mà thôi. Dù gì em và anh ấy không cùng một nơi, không thể nào so với người ta. Ai mà ngờ anh ấy mừng vui vì những cái điều mà em vô cùng tiếc nuối. Hồng Ân à, em là tuy nhỏ tuổi nhưng mà em yêu anh ấy thật lòng, rất nghiêm túc. Anh ấy bận, em đến gặp cũng không dám làm phiền. Anh ấy để cho em ngồi một bên làm em vô cùng cảm động, nghĩ rằng là anh ấy vô cùng yêu thương em. Nhớ em cũng muốn nhìn thấy em, chiều ý em, dung túng em đến làm phiền anh ấy trong lúc anh ấy đang bận rộn. Đi đâu thì cũng nhớ mua quà cho em, đối xử với em rất là dịu dàng. Thường hỏi em là có thích cái này hay là không, có thích cái kia không. Có một người yêu như vậy, em lại càng không dám quán trách gì những cái chuyện vụn vặt gì bất đắc dĩ khi phải xa nhau không hề liên lạc được. Ai mà ngờ em khờ quá phải không hả? Em không khờ đâu, chỉ là Đình Tuân nó quá từng trải cho nên có nhiều kinh nghiệm khi ứng xử với người khác mà thôi. Em còn nhỏ quá, còn thiếu nhiều kinh nghiệm lắm. Quan trọng nhất là em đặt hết lòng tin vào Đình Tuấn, nên không bao giờ nhìn ra được những cái gì sơ hở trong lời nói của nó. Em, anh ấy là người yêu của em, em không tin chẳng lẽ lại là luôn nghi ngờ sao hả? Nhưng mà em biết em đã sai rồi. Chuyện quà cáp, cái đó không là gì cả đối với Đình Tuấn. Gia đình của cậu ấy rất là khá, anh không biết nói như thế nào đâu. Nhưng mà Thiên Nga chỉ là một công ty con rất nhỏ, rất nhỏ trong đống tài sản của gia đình nó mà thôi. Tuy là Đình Tuấn chưa phải là chủ nhân đâu, nhưng mà mai này dù phải chia cho mấy anh em của nó thì một người cũng có không ít vài chục cái Thiên Nga, không nói là quá đâu. Quà cho em chỉ là một cái phẩy tay mà thôi. Thật hả? Em không phải yêu anh ấy, thích anh ấy giàu mới thích đâu. Hồng Ân không biết tại sao cái việc đầu tiên khi mà cậu biết về gia đình Đình Tuấn thì lại phải là giải thích câu này. Mấy cái chuyện đó Đình Tuấn chưa từng nhắc với em, em thực sự là không biết đâu. Nhưng mà nó lại hoàn toàn không hề nghĩ như vậy. Em theo nó chính là vì nó giàu, nó đẹp, vì cái sức hấp dẫn của nó. Nè, quá đáng mà. Em đâu biết anh ấy như thế nào chứ hả? Chỉ là nhưng mà cũng có lẽ là thật đó. Em bị cái sức hấp dẫn trên người của anh ấy dụ mất rồi. Khi mà Dương John chỉ cho em anh ấy đó hả? Chỉ nhìn một lần thôi, thật là xấu hổ mà. Lần đầu tiên nhìn thấy Đình Tuấn, mọi thứ xung quanh cứ giống như là biến mất vậy đó. Trong mắt trong lòng em chỉ có anh ấy mà thôi. biết là mình đã thích anh ấy, nên trong mắt chỉ có hình bóng anh ấy. Em mới không suy nghĩ gì mà cứ tiếp tục theo đuổi. Hồng Ân à, Thăng gần nhẹ khi mà thấy nụ cười hạnh phúc lan tràn trên môi của cậu. Anh biết cậu đang hồi tưởng về những cái ký ức đẹp đẽ mà đánh mất hiện tại. Đừng nhớ tới những điều đó nữa. Hồng Ân à, em đã tiếp tục dối của lòng mình rồi đó. Hồng Ân bị đánh gãy đi những cái hồi ức hạnh phúc trong lòng thì ngơ ngác như là một cái kẻ đang lạc đường. Nhìn Thắng nghiêm mặt trách cậu, Hồng Ân thảng thốt, mí mắt dương lại giọt sương. Em xin lỗi. Em không có gì phải xin lỗi anh cả. Anh biết em không phải là một ngày một bữa. Anh hiểu em như thế nào mà. Em yêu thật lòng, tin tưởng thật lòng. Nhưng mà Hồng Ân à, đừng bao giờ nghĩ tới những cái điều đó nữa. Nếu không, em sẽ không bao giờ có thể đứng lên để mà bước tiếp được đâu. Tin anh đi mà, anh đã từng đó. Em thật chỉ là người tình tạm thời của anh ấy thôi hả? Người thoải mái ấy trên giường sao hả? Hai bàn tay của Hồng Ân ở bên dưới cái bàn đã bấu vào nhau trắng bệch rồi. Anh nghe nói là Đình Tuấn sẽ mời ba mẹ sang đây chơi đó. Mục đích chính là muốn giới thiệu Sang cho gia đình biết. Thắng bồi thêm một cú quyết định sau cuối, cũng là cái câu trả lời thay cho Hồng Ân vừa mới hỏi anh. Hồng Ân im lặng, cậu chỉ cúi đầu không lên tiếng, làm cho Thắng cảm thấy lo lắng cậu sẽ phản ứng thái quá khi mà nghe cái tin này. Anh chờ cả một lúc nhưng không thấy Hồng Ân nhúc nhích gì cả. Anh cẩn thận gọi Hồng Ân lảm nhảm vài cái lời khuyên cậu. Thấy cậu tiếp tục không phản ứng lại cái lời của mình nói, Thắng cẩn thận lay vai của cậu, trong bụng lo lắng vô cùng. Không lẽ là anh cho thuốc nặng quá sức chịu đựng của Hồng Ân rồi hay sao? Em không sao đâu. Cuối cùng Hồng Ân cũng đánh ngẩng đầu lên để mà trả lời của Thắng. Em thực sự không sao đâu mà. Cảm ơn anh đã cho em biết hết mọi chuyện. Em thật lòng cảm ơn anh nhiều lắm. Nè, em không sao chứ hả? Đừng có suy nghĩ nhiều quá. Mọi chuyện rồi từ từ cũng sẽ qua thôi mà. Rồi theo thời gian em cũng sẽ quên mà thôi. Lúc đó sẽ tự nghĩ lại, rồi tự cười mình vì đã quá ngây ngô. Dạ, em mong sẽ có ngày như thế đó. Hồng Ân lấy trong túi áo khoác ra một cái vật, chiếc nhẫn mà Đình Tuấn tặng cho cậu. Cái này em vốn định nhận trả lại cho Đình Tuấn. Em không muốn tình cảm của mình được đánh giá gì bởi một món tiền. Nhưng mà em đổi ý rồi. Nè, nó đi em khi nào chứ hả? Hôm đánh nhau đó, lúc em nói chuyện một mình với anh ấy, anh ấy bảo là quà chia tay. Nè, chắc không phải đâu. Cái này đâu đáng là bao nhiêu tiền chứ. Quà chia tay của Đình Tuấn luôn luôn rất có giá trị đó. Thắng nói lên cái sự hiểu biết của mình về Đình Tuấn. Cái này chắc là quà đã định tặng cho em thôi à? Vậy à? Chắc là giờ em cứ theo anh ấy đồ những đôi mãi, cho nên anh ấy đem cái thứ này để mà khỏa lấp. Cũng may em cứ tưởng là 2 năm tình cảm của em nó rẻ tiền như thế chứ. Hôm trước là đã mua xe cho em, chắc nó mới chính là cái món quà mà anh ấy dự định là làm quà chia tay. Thôi kệ đi, rẻ hay mắc gì, chung quy gì mình cũng không có một chút giá trị nào cả. Nè, em định làm gì chứ? Thắng thấy Hồng Ân bỗng trở nên quá bình tĩnh, còn bàn về cái giá trị của quà chia tay, anh lại phải cẩn thận dò hỏi vì phản ứng không giống như bình thường của Hồng Ân. Em sẽ đeo đó. Hồng Ân đeo chiếc nhẫn vào trong ngón áp út bên tay trái, rất vừa vặn. Là quà chia tay. Em sẽ đeo để cho nó luôn nhắc nhở em về cái địa vị của mình ở trong lòng của anh ấy. Nhắc mình đừng bao giờ mơ tưởng hy vọng gì nữa. Nếu một ngày em chưa quên, em sẽ không tháo nó xuống đâu. Hồng Ân à, nghe nói nè, đưa anh trả lại cho Đình Tuấn đi. Em đừng có tự dằn vặt mình nữa. Thắng giờ đây đã hiểu phản ứng của Hồng Ân không phải bình tĩnh chấp nhận sự thật, mà chỉ là cậu ta đau quá rồi hóa ra gom hết nỗi đau vào để trong một góc, cứ giống như một chiếc dằm nhọn xốc vào trong da thịt, được không thể nào mà lấy ra được. Cơ thể chỉ đành phản ứng theo bản năng tự bảo vệ mình mà thôi. Bào nó lại, gói nó lại, nhưng mà nó vẫn cứ nằm đó, vẫn cứ sẽ tiếp tục đau thúc. Chiếc nhẫn kia như một cái dấu niêm phong, phong nó đau lại. Chấp nhận chỉ là giả mà thôi, buông tay cũng chỉ là giả. cậu vẫn sẽ tiếp tục như vậy, chờ cho nó tự bùng nổ khi mà không thể chịu nổi, hoặc là may mắn sẽ từ từ mà tạm quên đi. Anh biết không hả? Giải số kia này anh cho em đó, em đã nhớ rõ trong đầu rồi. Hả? Giải số gì chứ? Như là chợt hiểu ra Hồng Ân đang nói cái gì, Thắng sầm mặt lại. Em... Anh hãy an tâm đi, em sẽ không gọi ngay hay là nhắn tin vào số đó đâu. Em sẽ không làm khó anh đâu mà. Anh đã rất tốt khi mà chịu đựng khi em làm phiền anh. Em biết anh có thể là bỏ mặc em, nhưng mà anh đã lắng nghe em, khuyên giải em. Em cũng có liêm sĩ mà. Trước đây chính là ỷ lại vào cái phần tình cảm của hai năm đối với Đình Tuấn, để hãy biết thật ra mình không là gì cả. Em dù có mặt dày cách mấy cũng là phải biết mình nên làm gì mà. Em hứa với anh, em mà còn làm phiền Đình Tuấn, em sẽ không bao giờ tìm ra được hạnh phúc nữa đâu. Hồng Ân à, em đừng có như vậy mà. Đình Tuấn không đáng đâu. Thắng hoảng hồn khi mà nghe Hồng Ân mở miệng thề một cái lời thề không được nuôi như vậy. Mà thôi, vậy thì cũng tốt. Nhưng mà cái điều anh nói hôm nay, một phần là cũng có cái sự đồng ý của nó. Nó muốn anh nói chuyện cùng với em, sao cho không nuôi cái ý định lôi cái nó nữa thôi. Em vốn cứ luôn tưởng rằng mình sẽ hạnh phúc. Lời thề này, nó sẽ đủ sức ngăn em chạy đi tìm Đình Tuấn. Số điện thoại này, em cũng sẽ nhất định ghi nhớ. Nhớ, vì nó chính là cái dãy số sẽ không bao giờ nên xuất hiện trong những cái cuộc gọi một lần nào nữa, dù chỉ là gọi nhầm. Anh tin em đi, em sẽ không sử dụng nó để làm cho anh thất tín với bạn bè đâu. Hồng Ân à, em đó không nên làm khó bản thân mình quá mà. Cứ bình thường thôi, rồi mọi thứ sẽ khác đi thôi mà. Bây giờ em rất đau khổ, nhưng mà mai mốt không gọi nó nhiều đâu. Con nói máy thì nó vẫn như vậy, chẳng tim hay bớt chút nào cả đâu. Hồng Ân nặng nề đứng lên. Em về trước. Cảm ơn anh vì hôm nay rất nhiều. Hồng Ân à, mai này khi yêu ai đừng có quá bám lấy người ta, phải làm cao một chút, hay là biết giữ lại cho mình một chút. Dễ dãi quá không để lại ấn tượng tốt đâu, đối phương họ sẽ coi rẻ mình đó. Tâm lý tự nhiên mà thôi, cái gì dễ có thì sẽ dễ coi thường. Cũng đừng giống như vừa rồi làm rùm beng cái chuyện ghen tuông lên, chỉ cần để lại ấn tượng xấu cho đối phương mà thôi. Triệt để cắt đứt đi mọi cái ấn tượng tốt còn lại trong lòng của Đình Tuấn. Anh vẫn là bên anh ấy thôi. Hồng Ân cười mỉa mai. Dù sao họ cũng là bạn bè mà. Còn cậu với Thắng, dù gì chỉ đóng vai một cái tên thuyết khách mà thôi. Anh nói với anh ấy rằng em sẽ giữ đúng những lời mà em đã nói, đến tư cách ghen cũng không có, lại còn dám làm phiền anh ấy nữa sao hả? Nói rồi, không đợi Thắng nói gì, Hồng Ân đã vội vàng đi thẳng, một cái quay đầu cũng không dám. Cậu cần yên tĩnh để hàn gắn cái vết thương ở trong lòng, cần một nơi để gặm nhấm nỗi đau đang ngập tràn trong lòng của cậu. Cái cậu cần bây giờ không phải là những lời khuyên, những lời an ủi đồng cảm, mà là một cái nơi ấm áp quen thuộc để cậu thu mình vào trong đó, tự tìm cách để cứu lấy chính mình. Thắng bỗng nhiên cảm thấy nghẹn. Anh cầm máy nhắn cho thằng bạn quý hóa kết quả. Nè, cậu nhóc bảo là đến tư cách ghen cũng không có, thì nào dám làm phiền cậu nữa chứ. Nhưng mà nhắn xong rồi, Thắng lại cảm thấy hình như là mình đang chuyển cái lời ghen tuông oán trách đi, chứ không phải là báo cáo lại kết quả. Hồng Ân đi rồi, một người khác qua thế chỗ của cậu, người yêu của Thắng, Hữu. Nè, cậu nhóc thấy cậu bộ là sốc dữ lắm mà nghe. Anh nghĩ là cậu em có nghĩ quẩn không hả? Thắng nhìn Hữu như là muốn nghe ý kiến của anh. Thắng nhìn người yêu từ nãy giờ vẫn cứ lặng lẽ ngồi ở góc khác ở trong quán để kiên nhẫn chờ mấy tiếng đồng hồ, xem anh làm cái chuyện bao đồng. Thật ra nhiệt tình của anh đối với chuyện của Hồng Ân cũng có các phần nào của người yêu này, luôn nói với cậu ấy thật là rất đáng quan tâm, cần phải động viên an ủi dần dần và mây mây, khiến cho anh không muốn làm bà tám cũng không được mà. Không sao đâu, có thể là sẽ cần hơn nhiều thời gian, nhưng mà khi con người ta có lòng tự trọng sẽ tự mình đứng lên được mà thôi. Anh thấy cậu ấy có đó. Thôi tính tiền rồi mình đi ăn cái gì đi ha. Nãy giờ là chỉ toàn trà và cà phê thôi, xót bụng muốn chết luôn rồi nè. Hai người sánh vai bước ra khỏi quán, rất vui vẻ về cái chuyện mình vừa làm. Thắng còn than thở vài câu, tự đoán sau cái chuyện này anh có khả năng sẽ mở cái vòng tư vấn chuyên khuyên giải cái kẻ thất tình không. Rồi nhìn người yêu cười che giữa mình mà hạnh phúc. Đang phơi phới trong lòng thì tình tình tự tự cùng với người yêu, Thắng bỗng sững lại vì một cái bóng dáng khá quen thuộc. Nè, cậu ta làm gì ở đó mà có vẻ dàng quá vậy hả? Ai chứ? Đó, bên kia kìa, cái cậu mặc áo màu nâu đó, đang thập thò đó. Thắng chỉ về phía bên kia, bên cạnh thiên nga, nơi đó có một con hẻm nhỏ, chắc chắn 100% là có chuyện rồi. Chuyện gì chứ? Đó lại mới được. Thấy bộ dạng của Thắng qua đường vội vội vàng vàng, Khô cũng vội vội vàng vàng mà đuổi theo. Thắng im lặng đến sau lưng một cậu trai đang chăm chăm nhìn về phía bên trong.